Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 432, chương 434, dã tâm nguyện vọng. Cầu khen thưởng, thổ ảnh. Kakashi nhìn đối với, đúng, Shirakawa cúi đầu cúi rán vụ ẩn đuổi nhẫn, không khỏi có chút trợn mắt. Một cái vụ ẩn phản bội nhẫn, vậy mà đem nham ẩn thôn thủ lĩnh dẫn ra. Có âm mưu gì? Tạp chí trùng, các ngươi chuẩn bị cầm cái tên kia như thế nào đây? Shirakawa hướng về phía ba gã vụ ẩn đuổi nhẫn chỉ thoáng cái Yabuza. Lúc này Yabuza chỉ còn một hơi, ngoác miệng ra hợp lại, hướng bị định trụ rõ ràng. Lấy khẩu ngữ truyền lại cái gì? Thổ ảnh đại nhân nghĩ sao? Ba gã đuổi nhẫn nhìn nhau một chút, cũng không nói thêm cái gì. Hướng Shirakawa theo đuổi ý kiến, liền hiện nay mà nói. Bạo đao, trường đao cùng đao cùn đều là Shirakawa đoạt về. Hơn nữa đưa đi vụ ẩn. Song đao bình mục điệp cũng là hắn kịp thời cản lại. Chắc hẳn Kubikiri Bocho cũng không sẽ tham không có. Hắn cũng không sống nổi. Các ngươi mang theo hắn và Kubikiri Bocho trở về vụ ẩn. Còn như hài tử kia, lưu lại, ta nghiên cứu một chút. Là giết là lưu. Đến lúc đó tặng lại ngươi nhóm vụ ẩn lại xử trí. Shirakawa nhìn ba gã đuổi nhẫn, cũng không từ chối, trực tiếp cho ra điều lệnh. Phải, ba gã đuổi nhẫn không có lý do phản đối, gật đầu một cái, không phản đối. Vụ ẩn thất đao có hơn nửa là Shirakawa đoạt về. Yabuza tung tích, cũng là hắn kịp thời thông báo. Cái kia Yabuza tùy tùng, mặc dù có băng độn huyết kế, nhưng là tại Thủy Quốc, loại này huyết kế, rất dễ dàng gặp phải một số người căm thù. Cho Shirakawa nghiên cứu, sau đó cao tầng nhóm lại ra mặt đổi lấy thành quả nghiên cứu. Cũng giống như vậy, đứng lại, một cái đuổi nhẫn ngăn ở kéo Tazuna, muốn chạy trốn Haruno Sakura trước mặt. A, lúc này Haruno Sakura đã đầu đầy đại hãn, đột nhiên giết ra nhiều người như vậy. Cái kia nghe nói nham ẩn thổ ảnh, một chiêu đánh liền nằm úp sấp Kakashi lão sư, đem nàng hù dọa có phải hay không? Bất quá cũng may nàng lý trí, muốn kéo Tazuna chạy, nhưng là lại không đề phòng bị một tên đuổi nhẫn ngăn lại. Không nên động nàng, Shirakawa nghe được sợ hãi kêu, quay đầu, ngăn cản cái kia đuổi nhẫn đối với. Đúng, Haruno Sakura đánh, thổ ảnh đại nhân. Kakashi miễn cưỡng từ dưới đất ngồi dậy tới. Phục chế nhẫn giả, còn nhớ ta không? Shirakawa nhượng cái kia đuổi nhẫn coi chừng Haruno Sakura. Nghe được Kakashi động tĩnh, quay đầu, cười ha hả nhìn hắn. Kakashi nhìn Shirakawa một bộ tựa như quen dáng vẻ, không khỏi mặt nhăn hạ lông mi. Hắn tự nhiên không thể tin được. Ban đầu cùng mình từng có giao thủ một cái tiểu nham nhẫn, bây giờ đã trở thành thổ ảnh. Nhìn ngươi dáng vẻ, tựa hồ chính là không nhớ ta. Bất quá, Shirakawa nhìn Kakashi mặt đầy mê mang dáng vẻ, thân hình chợt lóe, rơi vào Kakashi trước mặt, cầm trong tay chỉ phiến tử hợp lại, đánh phía trước lòng bàn tay. Hai cái vẻ kinh dị con ngươi, chút nào không e ngại nhìn Kakashi hai con ngươi. Ngươi là? Kakashi mắt trái ba cái màu đen câu ngọc nhanh chóng vận chuyển, nhìn Shirakawa mắt phải, hắn có thể cảm giác được. Shirakawa mắt phải, trước kia không phải như vậy. Hai ta ngược là có chút giống nhau vận mệnh. Ngươi cái này chỉ con mắt nhờ chúng ta nham ẩn nhẫn giả ban tặng. Mà ta con mắt, Shirakawa nhìn Kakashi con mắt, nhếch miệng lên, gõ lòng bàn tay cây quạt, thoáng cái triển khai, phát ra phốc một tiếng tiếng xé gió. Nhờ lão sư người Namikaze Minato ban tặng. Kakashi nhìn Shirakawa trong mắt phải lóe lên quỷ dị hồng quang, không khỏi mồ hôi lạnh siêu siêu xuống ngay. Ừ, cũng chính là hài tử kia cha. Shirakawa nghiêng đầu qua, nhìn cách đó không xa Naruto. Hỏng bét. Kakashi nghe Shirakawa nói, thoáng cái cảm giác thứ gì bộc lộ. Cái gì? Cách đó không xa bị đuổi nhẫn khống chế được Haruno Sakura nghe Shirakawa cùng Kakashi đối thoại, không khỏi thoáng cái sững sốt. Theo Shirakawa ánh mắt, nhìn một chút, ánh mắt rơi vào Naruto trên người. Kết hợp với Shirakawa nói, Namikaze Minato là đệ tứ Hokage tục danh, mà hắn là Naruto cha nói. Khởi không phải là ở trong mắt nàng. Cái này đáng ghét ra hỏa. Lại là Hokage con. Thiên đại tin tức. Nói các ngươi đệ tứ Hokage. Thật đúng là nhẫn tâm a. Vậy mà đem chính mình hài tử phong ấn thành Jinchuriki. Shirakawa bĩu môi một cái. Người rốt cuộc muốn làm gì? Kakashi nhìn Shirakawa. Hắn hiện tại cũng không để ý người này rốt cuộc là người nào. Hắn nghĩ biết là. Cái này mặt đầy tựa như quen ra hỏa. Rốt cuộc muốn làm gì? Không làm gì. Đã nói lên một sự thật. Shirakawa đưa tay mở ra. Thổ ảnh đại nhân. Yabuza thi thể. Còn có Kubikiri Bocho. Đã thu về xong. Một tên đuổi nhẫn rơi vào Shirakawa sau lưng. Hướng hắn bẩm báo. Ừ. Shirakawa gật đầu một cái. Vậy những thứ này Konoha nhẫn giả. Đuổi nhẫn nhìn Shirakawa, không khỏi hỏi thăm tới Kakashi đám người xử lý phương pháp. Không cần lý sẽ bọn họ. Thời tiết này, thế giới không chờ mong chiến tranh. Shirakawa nói, phải. Đuổi nhẫn gật đầu, hiện tại vụ ẩn cần phát triển. Quả thật không chờ mong chiến tranh. Vậy thì tán đi. Shirakawa đưa tay ngăn lại. Vài tên đuổi nhẫn thu thập tề chỉnh. Mang theo Yabuza thi thể và Kubikiri Bocho. Thuấn thân biến mất. Chỉ để lại Shirakawa cùng Kakashi đám người. Ta đây liền đi. Kakashi. Lại sẽ đi. Shirakawa nhìn ngồi dưới đất Kakashi. Liếc một cái cách đó không xa đã hôn mê Sasuke. Còn có bị hắn hút đi chakra. Suy yếu vô cùng Naruto. Cùng với khiếp sợ Haruno Sakura. Đi tới rõ ràng bên người. Nhìn cái này tuấn tú tiểu thiếu niên, cầm trong tay chỉ phiến nhẹ nhàng vung lên. Ừ, rõ ràng cảm giác tứ chi cảm giác, thoáng cái toàn bộ trở về đại não khống chế. Rên lên một tiếng, như thế nào đây? Shirakawa hỏi, ta nghĩ trở về vụ ẩn thôn. Rõ ràng xốp đi xuống, có chút yên lặng, hồi lâu mới nói, xem ra Yabuza đưa hắn dã tâm truyền đưa cho ngươi a. Shirakawa nhìn rõ ràng dáng vẻ, bĩu môi một cái, đó là Yabuza đại nhân nguyện vọng, rõ ràng nho nhỏ cải chính một chút, được rồi, kia hãy đi theo ta đi. Shirakawa nhìn rõ ràng dáng vẻ, cũng không phản bác, dã tâm cùng nguyện vọng, cũng không có gì khác biệt, nói một câu, tự cố xoay người đi, cũng không để ý rõ ràng, mà rõ ràng yên lặng hồi lâu, cũng đứng dậy. Đuổi theo Shirakawa bước đi. Hai người nhảy vọt đến trên biển. Lướt sóng đi. Kakashi lão sư. Haruno Sakura nhìn địch nhân trong nháy mắt. Liền đi hết sạch. Thoáng cái chạy đến Kakashi trước mặt. Không cần lo lắng. Nguy cơ đã qua. Kakashi che bả vai. Có chút sầu khổ nói. Nhưng là Naruto. Haruno Sakura gật đầu một cái. Nhìn về phía Naruto. Nàng đối với, đúng, Naruto tình huống, có chút khiếp sợ, đệ tứ vì bảo vệ thôn mà chết, mà Naruto hẳn là anh hùng con, nhưng là lại bị kia loại đãi ngộ. Sakura, ngươi không minh bạch sự tình quá nhiều, kia cái sự tình, tốt nhất không nên ở trong thôn tùy tiện nói. Kakashi nhìn Haruno Sakura dáng vẻ, nhất thời biết rõ nàng ý tưởng, lắc đầu một cái. Jinchuriki đãi ngộ, so ra, Naruto như vậy, đã là tương đối tốt, đem cửu vĩ phong vào thân thể của hắn, cũng là Namikaze Minato cách làm, hắn cũng không đoán ra. Ồ, Haruno Sakura nhìn Kakashi nghiêm túc dáng vẻ, gật đầu một cái, nàng cũng là cái người thông minh, cái gì nên nói, cái gì không nên nói, nàng biết, nhưng là cái này cái sự tình. Tóm lại tại nàng tâm lý lưu lại ấn tượng, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.